Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, tiểu chủ Lâm Bồn chi kỳ đã gần đến, vẫn là không cần lại nghĩ nhiều, Lục Khỏa hy vọng nhà nàng chủ tử ở sinh tiểu chủ tử lúc sau, liền biến trở về nguyên lai tính tình, bằng không nàng cảm thấy các nàng ly chết không xa. Dương Thư Hoa nghĩ đến muốn sinh sản, tâm liền không khỏi mà nắm lên. Lục Khỏa, ngươi sợ chết sao? Lục Khỏa nghe vậy, trong tay động tác dừng lại. Hai ba tức lúc sau, đạm đạm cười. Nô tỳ không biết đây là cái gì trả lời. Dương Thư Hoa có chút nhíu mày. Nô tỳ nói chính là thật sự. Lục Khỏa chiều nhà nàng chủ tử cười cười. Bởi vì nô tỳ không biết sau khi chết sẽ là bộ dáng gì. Dương Thư Hoa sửng sốt, nghĩ nghĩ, chính là ta sợ chết. Ngươi tưởng a, ta vừa mới cấp hoàng thượng sinh cái hoàng tử, sau đó ta đây liền cái gì cũng chưa. Đúng vậy, đã chết liền cái gì cũng chưa. Nàng tiến cung lúc sau còn không có hưởng thụ quá quyền thế mang đến khoái ý, sẽ chết, kia nàng nhưng không phải tương đương là sống uổng phí. Lục Khỏa nhẹ nhàng mà thở dài, tiểu chủ không cần lại nói này đó, không may mắn nói. Nô tỳ đi đem tổ yến cháo cho ngài bưng tới. Lục Khỏa đi rồi, Dương Thư Hoa còn không có hoàn hồn, giờ thân vừa qua khỏi, Thái Dương mắt nhìn liền phải lạc sơn. Thẩm Ngọc Quân làm tiểu đặng tử dọn đem ghế quý phi phóng tới bóng cây hạ. Trúc Vân còn cầm một phen rủ giấy đi theo lại đây, chuẩn bị cho nàng gia chủ tử chống. Rốt cuộc ngày mùa hè trên cây trùng nhiều, ai biết có thể hay không rơi xuống một cái, làm sợ nhà nàng chủ tử. Thẩm Ngọc Quân nằm ở trên ghế quý phi, Trúc Vũ như cũ cầm kia bổn hoàng thượng thưởng tam tự kinh đứng ở một bên đọc diễn ca mani. Mấy ngày trước nàng còn có thể thanh âm và tình cảm phong phú mà đọc, mấy ngày đi qua, đọc như vậy nhiều lần, hiện tại nàng đã là mặt vô biểu tình, thanh vô phập phồng đọc diễn ca mani. Bất quá này không ảnh hưởng Thẩm Ngọc Quân tâm tình, rốt cuộc nàng cũng không có việc gì là mani. Thẩm Ngọc Quân bên tai nghe Trúc Vũ không hề cảm tình đọc, trong lòng nghĩ hoàng thượng này sẽ tới nào. Hoàng thượng đã ra cung 7-8 ngày, theo đạo lý hẳn là đã sớm đến Từ Vân Sơn, bất quá nghĩ đến hoàng thượng trước đó vài ngày đối nàng nói những lời này đó, nàng liền có chút lo lắng. Luôn là cảm giác hoàng thượng lần này Từ Vân Sơn hành trình dường như không yên ổn. Tiểu chủ, tiểu a, Thẩm Ngọc Quân vừa mới nghĩ đến có chút xuất thần, này sẽ nghe được Thu Cúc thanh âm, rốt cuộc hoàn hồn, nhìn về phía một bên Thu Cúc. Làm sao vậy? Thu Cúc vội nói. Hồi tiểu chủ nói, tiểu đặng tử nói vừa mới liên nguyệt các một cái tiểu thái giám ở chúng ta cửa cung té ngã một cái, đánh vỡ một bình dầu cây chẩu. Thẩm Ngọc Quân nghe xong cười nói, tiểu đặng tử đâu? Hồi tiểu chủ nói, tiểu đặng tử chính lệnh mấy cái cung nhân ở cửa rửa sạch mặt đất đâu. Thu Cúc cảm thấy cách vách Dương Thục Nghi cũng thật sẽ ghê tởm người, loại sự tình này đều có thể làm được ra tới. Bổn cung nhớ rõ Chiêu Dương cung phía trước cung nói là 6 lăng đường sỏi đá, cái kia tiểu thái giám như thế nào sẽ té ngã một cái? Các ngươi không hảo hảo hỏi một chút? Thẩm Ngọc Quân cười nói đến. Nàng thừa nhận nàng hiện tại có chút nhàm chán, ai biết liên nguyệt các đều là chút người nào. Thu Cúc có chút buồn bực mà nói, nô tỳ đi cửa nhìn, kia giỏ cây chỗ là trăng ở bình, kia bình rắn chắc thật sự, nào dễ dàng như vậy bị quăng ngã phá, khẳng định là cố ý. Thẩm Ngọc Quân từ trên ghế quý phi ngồi dậy. Hảo, Dương thị còn có hơn một tháng liền phải lâm bồn. Tùy tiện nàng làm đi, rốt cuộc Dương thị nhật tử cũng không có nhiều ít. Làm nàng tùy ý một chút cũng hảo. Đến lúc đó bị chết cũng không tính quá nghẹn khuất. Trúc Vũ thấy nàng gia chủ tử đứng lên, liền vội vàng hỏi đến. Nương nương, ngài đây là muốn làm gì đi? Thẩm Ngọc Quân thẳng chiều trong phòng đi đến. Trong lòng có chút không bình tĩnh. Bổn cung quyết định sao sao kinh Phật. Lặng lặng tâm ân y hoàng hậu cảnh nhân cung. Dung ma ma vẻ mặt trần chờ. Nương nương, nô tỳ cảm thấy này tin tức khẳng định không phải thật sự. Nếu là thật sự, nàng vì cái gì chính mình không đi cầu? Nàng dưới gối tuy rằng có cái đại hoàng tử, nhưng đại hoàng tử cũng không phải là nàng thân sinh, chính là lệ phi có thai là thật sự. Hoàng hậu trong lòng cũng có nghi ngờ, nhưng trên mặt lại có một tia vui sướng. Đây là nàng không cẩn thận nói lỡ miệng. Dung ma ma nhưng không tin Thục Phi. Nương nương ngài cũng không nên thiếu cảnh giác, Thục Phi sẽ đem nói lỡ miệng. Đừng nói nô tỳ không tin, gác ai ai đều không tin. Hoàng hậu khóa chặt ấn đường, ở trong phòng đi tới đi lui. Qua một hồi lâu, đột nhiên xoay người nhìn về phía Dung ma ma nói, chính là bổn cung tưởng thử một chút, lệ phi ăn đều có thể có thai, bổn cung thân mình có thể so lệ phi khá hơn nhiều, bổn cung cũng nhất định có thể. Nương nương cũng không thể cấp. Dung ma ma vẫn là cảm thấy Thục phi có khác giáp tâm. Ngài xem lệ phi hiện tại liền đi vài bước đều không thể, đã biết là bị không ít tội. Vạn nhất ngài nếu là ra cái tốt xấu, ngài không phải chứ? Thục phi nói, chính là. Hoàng hậu nắm chặt đôi tay, chính là bổn cung cũng tưởng có một cái hài tử thừa hoan dưới gối. Mama, bổn cung thật sự rất muốn một cái hài tử. Ngài cũng biết, xem hoàng thượng ý tứ, hắn là sẽ không cho phép bổn cung nhận nuôi. Dung mama nhìn hoàng hậu đỏ hốc mắt, tâm liền không khỏi có chút mềm. Nương nương, ngài lại cấp nô tỳ chút thời gian, làm nô tỳ đi hảo hảo điều tra điều tra. Nếu là thật sự hữu dụng, kia nô tỳ khẳng định cho ngài đem kia dược làm ra. Hoàng hậu cúi đầu, dùng khăn xoa xoa mắt chu. Vậy muốn mệt nhọc ma ma. Ngọc phủ cung, Thục phi ngồi ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm bãi ở giường đất trên bàn bàn cờ. Bên tai truyền đến tiếng bước chân. Thế nào? Hồi nương nương nói, hoàng hậu tựa hồ tin, bất quá Dung ma ma vẫn là không tin. Y liên trả lời, cái kia lão bà tử không phải cái hảo lừa gạt. Thục phi lại ở bàn cờ thượng bày một viên quân cờ. Bất quá nếu hoàng hậu khăng khăng muốn kia dược, kia Dung ma ma cũng không có biện pháp có thể ngăn cản nàng. Nương nương nói chính là. Y liên hơi hơi mỉm cười. Thục phi thật sâu thở hắt ra, bổn cung này nhất chiêu một hòn đá ném hai chim, chính là bố cục thật lâu, hy vọng nó đừng cho bổn cung thất vọng. Y liên nhìn bàn cờ, sau chiều Thục phi phúc thi lễ, nương nương nhất định hiểu ý tưởng sự thành, chỉ hy vọng như thế. Thục phi nhìn bàn cờ thượng, bạch tử vừa lòng cười, hoàng thượng đã ra cung nhiều thế này thiên, chiêu dương cung vị kia vẫn là bộ dáng cũ sao? Là. Y liên cười nói, muốn nói vị kia hi tu nghi cũng là cái kỳ nhân, tránh ở nàng chiêu dương cung, đây chính là lo lắng lệ phi. Đáng tiếc Thục phi trên mặt tí cười thu liễm một ít, lệ phi không giúp được bổn cung, nếu không phải nàng kia dược còn có điểm tác dụng, bổn cung cũng sẽ không nhúng tay thái y viện sự. Trọng Hoa cung Đức phi vừa mới nghe xong uyển y hồi bẩm, hai mắt liền mị lên. Ngươi là nói Thục phi nhịn không được? Đúng vậy, uyển y là biết nhà nàng nương nương khinh thường Thục phi, Thục Ti nương nương cố ý đem Lệ Phi dùng dược chuyện này ở hoàng hậu kia nói lậu miệng. Nói vậy hiện tại hoàng hậu cũng là tâm thần không yên, Đức Phi là biết Lệ Phi dùng dược trợ dựng chuyện này, nhưng Thẩm Ngọc Quân chính là nói qua kia dược có vấn đề. Không nghĩ tới Thục Phi thế nhưng cũng biết, Thục Phi là như thế nào biết kia dược. Uyển Y hơi hơi đạm cười nói, Lệ Phi trong cung hẳn là có Thục Phi người, nàng vẫn là giống nhau gian, Đức Phi một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, bất quá bổn cung vẫn là khinh thường nàng, từ các nàng đấu đi, tốt nhất đấu đến kịch liệt một chút, gần nhất trong cung cũng chưa cái gì mới mẻ chuyện này. Bổn cung đều cảm thấy không kính, nương nương nếu là cảm thấy buồn, có thể đi Chiêu Dương cung ngồi ngồi. Uyển Y cảm thấy nhà nàng nương nương có thể nhiều cùng Hi Tu nghi đi lại, rốt cuộc Hi Tu nghi được sủng ái, người nhìn cũng là cái thật sự, ở trong cung có cái giúp đỡ luôn là tốt. Đức Phi một tay chống cằm, nàng cũng sắp có 4 tháng. Bổn cung là hẳn là qua đi nhìn một cái, lần trước Thẩm Ngọc Quân nói đến tư tâm, kỳ thật nàng cũng có, nàng đời này là chú định góa bụa một người, nàng cùng Chiêu Dương cung giao hảo, thậm chí che chở Thẩm Ngọc Quân, kỳ thật chính là muốn nhìn xem nàng hài tử, nghe một chút hài tử khóc nháo cùng hỉ nhạc. Này đêm Thẩm Ngọc Quân sớm liền lên giường, chính là lăn qua lộn lại chính là ngủ không được. Trúc Vũ hôm nay gác đêm, thấy nàng gia chủ tử vẫn luôn không thể đi vào giấc ngủ, liền nhịn không được mở miệng nói, nương nương, nếu không nô tỳ cho ngài niệm thư đi, đèn điểm đến quá lượng, bổn cung càng ngủ không được. Thẩm Ngọc Quân hơi hơi cau mày, nhìn có chút đáng thương, không cần đốt đèn. Trúc Vũ vội vàng nói, đọc nhiều thế này nhật tử nô tỳ đều sẽ bối. Vậy được rồi, Thẩm Ngọc Quân cũng không có cách nào, chỉ có thể trước như vậy, bằng không nàng phỏng chừng nàng muốn phiên thật lâu. Bên tai là Trúc Vũ nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Thẩm Ngọc Quân chậm rãi thả lỏng chính mình, dần dần liền mơ hồ đi lên. Chẳng qua nàng mới vừa ngủ không bao lâu, liền bắt đầu nằm mơ. Trong mộng nàng ở một mảnh mây mù bên trong, bốn phía đều là trắng xóa, nàng tìm không ra phương hướng, đành phải nhắm mắt lại, sờ soạc đi phía trước đi, vẫn luôn đi. Đi rồi đã lâu, nàng đột nhiên nghe được ầm ầm ầm tiếng sấm thanh. Mở to mắt vừa thấy, đen nghìn nghịt một mảnh mây đen, mây đen để mặt sấm sét ầm ầm. Ni Thẩm Ngọc Quân đôi mắt khẩn trừng mắt mây đen phía dưới, nơi đó có một cái tiểu kim long, những cái đó lôi điện bổ vào hắn trên người, phách đến cái kia tiểu kim long da chóc thịt bong. Qua một hồi lâu, cái kia tiểu kim long dường như rốt cuộc bị chọc giận, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, cái đuôi vung liền trực tiếp đánh tan kia phiến mây đen. Mây đen tan, lôi điện nghỉ ngơi, thái dương cũng rốt cuộc ra tới. Bất quá Thẩm Ngọc Quân lại bị dọa tỉnh. A, nương nương, nương nương. Trúc Vũ vội vàng đứng dậy, bắt sáng đèn. Nương nương, ngài làm sao vậy? Như thế nào đầy đầu hãn? Thẩm Ngọc Quân xua xua tay, ngươi nghỉ tạm đi, bổn cung chỉ là làm giấc mộng, bổn cung không có việc gì. Nói nàng lại nằm xuống, nghĩ đến vừa mới cái kia mộng, Thẩm Ngọc Quân tay liền xoa nàng bụng nhỏ. Trong mộng cái kia tiểu kim long cuối cùng đâm vào nàng trong bụng, Thẩm Ngọc Quân đã không dám nghĩ tiếp, cái này mộng ai đều không thể nói cho nàng, còn cần thiết đem nó cấp đã quên, nếu không chỉ sợ nàng nguy rồi. Ngày kế Thẩm Ngọc Quân bởi vì một đêm không có ngủ hảo, cả người đều có chút buồn bã ỉu xìu. Nương nương, ngài vẫn là lại đi ngủ một hồi đi, Nô tỳ nhìn ngài sắc mặt có chút không tốt, này đã là chúc vũ lần thứ tư như vậy đề nghị. Nguyên bản nàng ngày hôm qua gác đêm, hôm nay ban ngày nàng là có thể nghỉ ngơi một buổi sáng. Nhưng là nàng không yên tâm nhà nàng chủ tử, chính là không nghỉ ngơi. Ở một bên thủ, bổn cung không có gì chuyện này, Thẩm Ngọc Quân cười đối Trúc Vũ nói. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, làm Trúc Vân thủ liền hảo. Bổn cung nếu là có chuyện gì, khiến cho các nàng đi kêu ngươi, kia không được. Trúc Vũ trực tiếp cự tuyệt nói đến. Ngài tối hôm qua thượng một đêm không ngủ hảo, nô tỳ hôm nay khẳng định là muốn thủ ngài, nàng nhiều ít còn hiểu chút dược lý. Nếu là có cái gì không đúng, nàng ở còn có thể hữu dụng chút. Bất quá đợi lát nữa nàng vẫn là muốn cho tiểu đặng tử đi một chuyến thái y viện, đem thành lão thái y mời đến, cấp chủ tử nhìn một cái. Bằng không nàng này tâm tổng treo. Thẩm Ngọc Quân nhìn nàng như vậy, cũng liền từ nàng. Nàng hiện tại tâm tư đều ở cái kia mộng mặt trên. Nghĩ đến cái kia mộng, nàng trong lòng liền nhịn không được nhiều cảnh giác vài phần. Bất quá nghĩ đến cái kia tiểu kim long, không biết như thế nào, nàng liền nghĩ đến cái kia đại kim long, cũng không biết hiện tại thế nào. Lúc này, cảnh đế đang ngồi ở trong xe ngựa, trong tay cầm bổn sử ký đang xem. Bên ngoài đều là đao kiếm chạm vào nhau thanh âm ni, đại khái qua nửa chén trà nhỏ công phu, liền truyền đến tiểu lộ tử kia có chút tiêm tế thanh âm. Lục gia, chúng ta nên khởi hành, cảnh đế nhẹ giọng nói đến. Còn có bao nhiêu lâu có thể đến từ Vân Sơn? Nói, còn duỗi tay phiên một tờ thư. Hồi Lục gia nói, đêm nay thượng liền có thể đến từ Vân chân núi, lần này thanh âm tương đối hồn hậu một chút. Xuất phát đi, xe ngựa thực ổn. Cảnh đế như cũ nhìn trong tay sử ký, bất quá khóe miệng cắn câu, trên mặt có một tia y cười, ánh mắt lạnh băng. Từ Vân Sơn liền ở kinh thành bên cạnh, không nghĩ tới hắn thế nhưng đi rồi 8 ngày. Bất quá không vội, từ từ tới. Chương 62, quả nhiên giờ thân vừa qua khỏi, đoàn người liền đến từ Vân chân núi. Lúc này cảnh đế đang ngồi ở trong xe ngựa chợp mắt. Lục gia, khách điếm đã rửa sạch hảo. Cung thỉnh Lục gia xuống xe. Cách cửa sổ xe truyền đến một hồn hậu trầm thấp thanh âm. Cảnh đế lúc này mới mở hai mắt, đã biết vẫn luôn ngồi ở xe ngựa phía trước lái xe tiểu lộ tử tự nhiên cũng nghe tới rồi chủ tử nói, lập tức liền nhảy xuống xe ngựa, đôi mắt còn không dừng mà chiều bốn phía nhìn quét. Đi vào xe ngựa mặt sau, thấy chủ tử ra tới lúc sau, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, phục thành một cái cong. Bất quá cảnh đế cũng không có đạp lên tiểu lộ tử trên lưng, mà là trực tiếp nhảy tới trên mặt đất. Rơi xuống đất lúc sau, chiều tiểu lộ tử nâng xuống tay, ý bảo hắn lên. Chúng ta vào đi thôi. Từ Ân chùa là kiến ở Từ Vân Sơn trên đỉnh núi, là đại vũ hoàng gia chùa miếu. Từ Vân chân núi có một nhà liền vân khách điếm, chính là đêm nay cảnh đế đoàn người nơi đặt chân. Hết chương.